Tuyết giữa mùa hè. Tác giả: Thiền sư Sayadaw Ujjotika. Dịch Việt: Sư Tâm Pháp. Người đọc: Việt Hùng. Lời cảm tạ. Chúng tôi quyết định xuất bản lại cuốn Tuyết giữa mùa hè sau khi nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ bạn đọc. Bản dịch này dựa trên nguyên bản tiếng Miến được chính Thiền sư Sayadaw Ujjotika biên tập lại, và bổ sung thêm một số lời khuyên của thiền sư được trích ra từ những bức thư nhận được trong những năm sau này. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng tri ân vô hạn đối với thiền sư Sayadaw Ujjotika, người đã dành bao tâm lực để viết ra những lời dạy tâm huyết, vượt thời gian và đầy trí tuệ này, để thức tỉnh chúng ta khỏi cuộc sống vô nghĩa và u mê. Xin vô cùng cảm tạ các bạn đạo Bruce Mitteldorf, Aya Mehanandi, John Fabricante đã chuyển đến cho chúng tôi những bức thư của thiền sư để biên tập thành cuốn sách này. Chúng tôi xin cảm ơn những tấm lòng nhân hậu và nhẫn nại đã đóng góp công sức cho lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách Ayamehanandi, Barbara Haslacher, Jean Judelman, Chittapala, Phil Thompson. Không có sự đóng góp công sức và giúp đỡ nhiệt tình của họ để biên tập, đánh máy, lên trang, thì cuốn sách này đã không thể ra đời và đến tay bạn đọc. Trong lần tái bản này, xin đặc biệt cảm ơn bạn Ly ở Hồng Kông đã dành rất nhiều thời gian để viết ra những mục chú thích cho những bạn đọc chưa quen thuộc với những thuật ngữ Phật học hay những tư tưởng phương Tây để dễ tham khảo. Và xin tri ân Đại Đức Bhikkhu Titayano ở Indonesia đã dịch phần chú thích ra tiếng Anh từ phiên bản tiếng Hoa của cuốn Tuyết giữa mùa hè. Rất cảm ơn những bạn đạo hảo tâm đã ủng hộ việc in ấn, xuất bản cuốn sách này. Chúng tôi chân thành mong muốn rằng tất cả những ai đọc cuốn sách này đều thu được thật nhiều lợi ích từ những lời khuyên của Ngài Sayadaw Ujjotika, một người thầy từ bi và trí tuệ, người đã dành trọn cả cuộc đời để thực hành chánh niệm và thấu hiểu cuộc đời một cách thật sâu sắc và đầy ý nghĩa. Giới thiệu. Nhu cầu diễn đạt tâm mình thật mạnh mẽ, nó rất quan trọng đối với sự phát triển tâm linh của chúng ta. Nếu bạn không có được cơ hội để tự diễn đạt mình, bạn sẽ đánh mất đi các tư duy sáng tạo. Vâng, đó cũng lại là một sự dính mắc nữa. Tôi không thể tự ép buộc mình phải từ bỏ sự dính mắc ấy được. Rất nhiều lần cầm bút lên để viết, và rất nhiều lần tôi lại phải đặt bút xuống. Trong tâm tôi có những điều thật khó thể hiện ra được bằng ngôn từ. Xin bạn đừng nghĩ rằng tôi đang thuyết giảng điều gì. Tôi chỉ đang diễn đạt những quan điểm cá nhân, cảm xúc, tình cảm và những nhận xét mà tôi cho là đúng đối với chính mình mà thôi. Tôi biết nhiều điều tôi nói có thể rất dễ bị hiểu lầm. Một người nào đó có thể sử dụng chúng để chống lại tôi. Tôi không thể diễn đạt được hết những gì mình muốn nói qua một bức thư. Thậm chí, ngay cả việc nói về chúng đối với tôi cũng đã là một việc khó khăn lắm rồi. Dù sao thì tôi cũng đã cố gắng thể hiện quan điểm của mình. Những điều tôi nói có thể không giống những gì trong những cuốn sách lớn nói. Tôi cũng không mong bạn sẽ đồng ý với những chia sẻ của tôi. Chúng không phải là chân lý của thế gian, chỉ là những cách nhìn của tôi vào thời điểm tháng 10 năm 1986 mà thôi. Tôi cũng sẽ thay đổi, như tất cả mọi sự trên đời đều như thế. Hãy thông cảm cho những thiếu sót của tôi. Tôi là một người luôn cảm thấy vỡ mộng trước cuộc đời. Tin hay không, tùy bạn. Một ngày nào đó, tôi sẽ thật sự hạnh phúc. Đây là đôi điều về bản thân tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình Hồi giáo ở Miến Điện vào ngày 5 tháng 8 năm 1947 và được giáo dục trong một trường truyền giáo của nhà thờ Thiên Chúa Giáo, Roman Catholic. Tôi đã từng đọc và nghiên cứu hầu hết mọi thứ trên thế giới này. Khi còn trẻ, tôi thường bị người ta cho là vô thần, bởi vì tôi chẳng tin vào bất cứ một tổ chức tôn giáo nào cả. Bây giờ, không biết tôi có còn tin vào một tổ chức tôn giáo nào không nhỉ? Ai biết? Tôi nghĩ đến việc xuất gia trở thành một nhà sư, tỳ kheo từ năm 19 tuổi, nhưng rồi sau đó lại vào đại học và vỡ lẽ ra rằng nền giáo dục đó thật chẳng có chút gì như mình mong muốn cả. Thế rồi sau đó, tôi tự giáo dục bản thân mình. Tôi phát hiện ra một điều rằng